Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đến giải cứu Ma Tinh, hai lão tổ của ma tộc biết không thể đấu lại thì đành bỏ chạy tới chiến trường chủng tộc, sau đó lại chạy đến vùng đất của nhân tộc và được các lão tổ của nhân tộc giúp đỡ. Nhưng Ma Tinh và Lâm Thành quá mạnh, chính vì vậy mà các lão tổ của nhân tộc đành phải bắt hai lão tổ của ma tộc lại để mà cứu mạng của mình. Tiếp theo, hai lão tổ của ma tộc quy phục Ma Tinh. Lâm Thành trở về, chuẩn bị quân để tấn công yêu tộc. Nhưng lúc này bên nhân tộc, các lão tổ của nhân tộc cũng đến Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh để mời cường giả. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành huynh đệ, có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đại ca, đang yên đang lành sao lại cho rút lui? Minh chủ à, có chuyện gì vậy? Lúc này Vũ Thiên, Thi Vương và Huyết Sát cùng nhau bay ra khỏi lều của họ và hỏi. Đừng có hỏi, mau chóng cho đại quân rút lui đi. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn ba người rồi nói. Được rồi. Cả ba người đồng loạt gật đầu, sau đó truyền lệnh xuống cho đại quân lui lại. Đại quân Cương Thi vừa định nghỉ ngơi thì nhận được lệnh, đành phải quay lại đường cũ. Có chuyện gì vậy chứ? Chúng ta vừa mới đến đã lui về rồi sao? Không biết nữa, không phải tới tấn công yêu tộc sao? Minh chủ Lâm Thành báo chúng ta rút lui thì khẳng định là có lý do của ngài ấy, chúng ta nên tin ngài ấy. Không sai, Minh chủ Lâm Thành chưa từng thua trận, chúng ta chỉ cần nghe lời ngài ấy là được. Có rất nhiều thành viên của bộ tộc Cương Thi vừa lui lại vừa nghị luận. Lâm Thành mang theo đại quân rút lui, bên yêu tộc đương nhiên cũng sẽ biết. Chúng nó cũng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều đã sẵn sàng nghênh đón đại chiến sắp tới. Tại sao đại quân của Lâm Thành lại rời đi ngay khi vừa đến chứ? Đang chơi cái trò gì vậy? Thủ lĩnh à, đây là tình huống gì vậy chứ? Sao đại quân Tể Thiên Minh lại lùi lại rồi? Một tên cao tầng của yêu tộc đến bên cạnh Sao Lão Yêu sở hỏi. Ta cũng không biết, chắc không phải là đang giở âm mưu quỷ kế gì đấy chứ? Chúng ta phải cẩn thận, nhất định không thể mắc mưu được. Bọn chúng muốn đi thì cứ để bọn chúng đi, đừng có đuổi theo làm gì. Sao Long Yêu cau mày rồi nói. Hoàn toàn không có lý gì cả. Nó cảm giác như mình không thể đoán được Lâm Thành đang suy nghĩ cái gì. Sao có thể vừa đến đã rời đi ngay như thế được? Tuyệt đối là không thể. Mặc dù không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng 100% đây chỉ là cái bẫy. Thủ lĩnh à, năm vị lão tổ của nhân tộc đã đến đây rồi. Vào lúc này, một tên đại yêu của yêu tộc đến bên cạnh Sao Long Yêu rồi nói. Mời bọn họ vào. Giao Long Yêu vội vàng ra lệnh. Bọn ta đến rồi đây. Dứt lời, năm tên lão tổ của nhân tộc hùng hổ xuất hiện trước mặt của Giao Long Yêu. Lâm Thành đâu? Đại quân Cương Thi đâu cả rồi? Lưu Thiên lão tổ cũng không nói nhảm, lập tức nhìn về phía Giao Long Yêu rồi hỏi. Lúc này đây, bọn họ sẽ khiến cho bộ tộc Cương Thi cũng như là Lâm Thành chết không có chỗ chôn. Đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh sẽ đến ngay lập tức. Chỉ cần đợi cho bên này khai chiến trước, giữ chân bộ tộc Cương Thi, sau đó thực hiện cuộc tấn công gọng kìm từ trong ra ngoài, tiêu diệt toàn bộ tộc Cương Thi chỉ trong một lần hành động. Đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh thực sự là quá khủng bố. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng 100% vào việc tiêu diệt bộ tộc Cương Thi. Đại quân do hai thế lực này phái tới đều là cổ võ giả thập trọng và siêu thiên sư cửu thập cửu trọng. Tính toán sơ bộ, hai thế lực cộng lại ít nhất là 10 vạn tên. Đây đều là sự tồn tại cấp bậc lão tổ. 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ, ai có thể chống đỡ được chứ? Cho dù là 3 đến 4 lâm thành cũng không thể nào ngăn cản được. Lần đầu tiên bọn họ cũng biết đến sự khủng bố của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Không ngờ danh là hai thế lực lớn của nhân tộc, quả thực là quá lợi hại rồi. 5 người bọn họ thậm chí còn không biết thủ lĩnh là sự tồn tại ở cảnh giới nào nữa. Nhưng có thể chắc chắn rằng ít nhất lợi hại hơn rất nhiều so với bọn họ. Rất có thể đã phá vỡ gông cùm của cổ võ giả thập trọng và siêu thiên sư cửu thập cửu trọng. Cụ thể là cảnh giới gì, bọn họ cũng không được rõ. Không biết sao lại thế này, Lâm Thành vừa đến đã dẫn đại quân rút lui rồi. Tốc độ rút lui còn rất nhanh. Sao Long Yêu mở miệng nói. Cái gì? Rút lui rồi sao? Tại sao người không giữ chúng nó lại? Thám Nguyệt lão tổ gầm lên một tiếng. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần yêu tộc tiến lên tấn công, giữ chân là tốt rồi. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Thành vậy mà lại mang theo đại quân cương thi lui lại rồi. Sao có thể như thế được chứ? Chẳng lẽ là có người bí mật báo tin cho Lâm Thành sao? Bằng không, Lâm Thành vừa mới dẫn đại quân tới, tại sao đột nhiên lại rút lui? Giữ chúng nó sao? Bảo ta lấy cái gì để mà giữ chúng? Giao Long Yêu có chút phẫn nộ nói. Nếu như có thể giữ thì chúng nó chắc chắn sẽ giữ lại. Mấu chốt là không thể giữ được mà. Bây giờ chúng nó chỉ ước gì Lâm Thành rút lui thôi. Phế vật, phế vật mà. Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc bọn ta đã phái 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ đến giúp các ngươi. Các ngươi vậy mà lại thả Lâm Thành đi như thế rồi. Thám Nguyệt lão tổ có cảm giác muốn ói máu. Nhưng lão ta cũng biết chuyện này không thể trách yêu tộc được. Dù sao chúng nó cũng không biết bên nhân tộc phái nhiều cường giả tới. Người nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ sao? Hay là bị Lâm Thành dọa ngốc rồi? Sao Long Yêu đảo mắt nhìn Thám Nguyệt lão tổ, hoàn toàn không tin mấy lời nói vô nghĩa của Thám Nguyệt lão tổ. Lại còn 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ nữa chứ? Có nhiều cường giả như vậy, tại sao trước kia chưa từng nghe nhân tộc nói đến? Đây mới là 10 vạn tên đấy. Nếu nhân tộc thực sự có thì hoàn toàn không thể nào che giấu được. Ta biết là ngươi rất khó tin, về sau ngươi sẽ biết mà thôi. Thám Nguyệt lão tổ cũng không giải thích gì nữa. Chờ đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh tới rồi, đến lúc đó nó sẽ biết ngay đó có phải là sự thật hay không. Đáng tiếc, thực sự là rất đáng tiếc. Cơ hội tốt hiếm có biết bao. Nếu bây giờ đuổi theo thì đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh nhất định sẽ không đồng ý. Trước đó Thám Nguyệt lão tổ đã bảo bọn họ đến hang ổ của bộ tộc cương thi, nhưng đều bị từ chối. Bọn họ sẽ chỉ ra tay dưới tình huống nhân tộc gặp nguy hiểm. Nếu không có nguy hiểm gì thì không thể chủ động tấn công các chủng tộc khác. Muốn tấn công thì có lẽ trong bí cảnh cũng chỉ còn lại một chủng tộc, đó chính là nhân tộc thôi. Đại khái là có cái gì đó đang kìm hãm bọn họ, khiến cho bọn họ không dám làm ẩu làm càn trăng. Nửa giờ sau, xa xa truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, đại quân của Chiến Thần Minh ăn mặc thống nhất mà đến. Còn cả đại quân Tử Tiêu Minh cũng ăn mặc thống nhất. Quần áo của đại quân Chiến Thần Minh là màu trắng với chữ chiến trên ngực. Quần áo của đại quân Tử Tiêu Minh thì là màu tím. Trên ngực áo cũng có một chữ tử, nhưng chữ này lại là màu đỏ. Dù sao thì màu tím khó thấy, màu đỏ dễ dàng thấy hơn một chút. Trời đất! Nhìn thấy đại quân Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, Sao Long Yêu trực tiếp mà thốt lên kinh ngạc. Cả người đơ ra tại chỗ, nó như bị sét đánh vậy. Mất một lúc lâu sau, vẫn không thể hồi thần lại. Vậy mà đó là sự thật. Từ khi tức tỏa ra từ những đại quân này, đã biết chúng không hề thấp hơn cường giả cấp bậc lão tổ. Nhân tộc, vậy mà lại có nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy. Trước kia chúng nó cũng không biết, đây đúng là quá nghịch thiên rồi. Nhiều chủng tộc, cho dù liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Nhân tộc thực là quá mạnh. Những thành viên còn lại của yêu tộc cũng hoàn toàn choáng váng. Hiện tại Người đã tin rồi chứ? Thám Nguyệt lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong thần sắc tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đây chính là thực lực của nhân tộc, đó không phải là thứ mà các chủng tộc này có thể chống lại được. Sau lần này, tin rằng không có chủng tộc nào dám nghi ngờ thực lực của nhân tộc nữa rồi. Cũng không có ý đồ gì với nhân tộc, kể cả Lâm Thành. Tin, ta tin rồi. Giao Long Yêu ngây ngốc mà gật đầu nói. Nó thực sự bị sốc không nhẹ. Nhưng mà nó nghĩ ngay đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đó là về việc Lâm Thành rút lui. Lâm Thành đột nhiên rút lui, nó vẫn tưởng rằng Lâm Thành đang giở trò quỷ gì. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Rất rõ ràng Lâm Thành đã biết được tin tức này, bằng không thì làm sao vừa tới đã rút lui nhanh như vậy được. Bên trong nhân tộc có gián tế của Lâm Thành. Thám Nguyệt lão tổ, tin tức đại quân Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đến trợ giúp bọn ta, có ai biết không vậy? Giao Long Yêu lúc này thì nhìn về phía Thám Nguyệt lão tổ rồi hỏi. Chỉ có 5 vị lão tổ của nhân tộc bọn ta biết. Lúc ấy là 5 người bọn ta cùng đi mời bọn họ ra tay mà. Nói tới đây, sắc mặt của Thám Nguyệt lão tổ xa sầm xuống. Người nghi ngờ trong số bọn ta có gian tế của Lâm Thành ư? Đúng rồi, ta không tin người không nghĩ như vậy. Nếu không Lâm Thành làm sao lại rút lui như thế được chứ? Giao Long Yêu gật đầu, trịnh trọng rồi nói. Cái này ta cũng nghi ngờ. Thám Nguyệt lão tổ quay đầu lại nhìn 4 tên lão tổ còn lại. Lão ta không phải là gian tế, vậy trong 4 tên lão tổ này tuyệt đối là có gian tế. Về phần có phải Lâm Thành phái người đi điều tra hay không thì đó là điều hoàn toàn không có khả năng. Nếu Lâm Thành phái cương thi đi điều tra thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Từ đầu đến cuối chỉ có 5 người bọn họ là biết được tin tức Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh xuất động. Thậm chí cả những người còn lại của nhân tộc cũng không hay biết. Người đừng có nhìn ta như vậy. Sao ta có thể làm gian tế cho được? Ta còn hận không thể giết được Lâm Thành đấy. Lưu Tiên lão tổ nhanh chóng mà lên tiếng, vì sợ rằng mình sẽ bị nghi ngờ. Thám Nguyệt, ý ngươi là sao? Ngươi nghi ngờ bên trong chúng ta có gian tế sao? Đầu óc ngươi để đâu rồi chứ? 5 người chúng ta từ đầu đến cuối ở cùng với nhau, hoàn toàn không từng tách ra. Vậy ai mật báo cho Lâm Thành đây chứ? Đức Thiện lão tổ đột nhiên nhìn Thám Nguyệt rồi nói. Lời này vừa được thốt lên, Thám Nguyệt trực tiếp mà ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, 5 người bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau cơ mà. Cho dù có gian tế của Lâm Thành cũng hoàn toàn không có cơ hội thông báo cho Lâm Thành. Mà cho dù sử dụng bí pháp cũng không được, bởi họ cũng không thể cảm nhận được. Nếu không có gian tế, làm sao Lâm Thành biết được đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh xuất động chứ? Thám Nguyệt lão tổ cau mày rồi nói. Vậy thì phải hỏi Lâm Thành rồi. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ chính là dàn xếp tốt cho các tiền bối của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Đức Thiện lão tổ bèn nói. Đúng rồi, đây chính là lãnh địa của yêu tộc các người, cho nên thu dọn sạch sẽ lãnh địa cho nhiều tiền bối trong Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh nghỉ ngơi đi. Thám Nguyệt lão tổ nhìn Giao Long Yêu mà sốt sáng nói. Không thể lơ là những người này được. Nếu không có họ, lần này các đại chủng tộc sẽ xong đời. Được rồi, ta sẽ đi thu xếp ngay. Giao Long Yêu gật đầu rồi ra lệnh cho người dọn chỗ cho đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh nghỉ ngơi. Bên kia, Lâm Thành đã dẫn bộ tộc cương thi rút lui an toàn. Sau khi trao đổi với thứ quái dị vừa rồi, hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cả người vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng. 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ, khốn kiếp, thế này còn đánh thế nào được nữa. May mắn là đã bảo thứ quái dị đi điều tra, nếu không thì bộ tộc cương thi lần này thực sự chết chắc rồi. Cho dù hắn có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể nào đánh lại được hơn 10 vạn thiên cường giả cấp bậc lão tổ. Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc quá là kinh khủng. Thảo nào trước đó hắn lại luôn cảm thấy hơi bất an trong lòng. Nếu không phải nhanh chóng rút lui, có lẽ đã bị bọn họ bao vây lại rồi. Lâm Thành huynh đệ, chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Thi Vương và Huyết Sát cũng theo phía sau. Ba người cứ nhìn Lâm Thành như vậy, bọn họ đều muốn biết. Đang yên đang lành, thế mà Lâm Thành bảo bọn họ rút lui là vì sao? Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh của nhân tộc mang theo viện binh đến, 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ, tròn 10 vạn tên đấy. Cái gì? Có phải người lầm rồi hay không? Sao có thể có được nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như thế được chứ? Huyết Sắt nghe vậy thì thoạt nghĩ cảm thấy không có khả năng này. Nếu nhân tộc thực sự có nhiều cường giả đến vậy, những chủng tộc còn lại đã sớm xong đời rồi. Để sinh ra một tên cường giả cấp bậc lão tổ đã không dễ dàng gì, huống chi còn là 10 vạn tên. Toàn bộ bộ tộc Cương Thi cũng chỉ có Huyết Sát là bất hóa cốt, tương đương với cường giả cấp bậc lão tổ của nhân tộc. Ngoài ra thì cũng không có tên thứ hai. Mỗi chủng tộc chỉ mới có một tên, nhưng nhân tộc vậy mà lại có đến tận 10 vạn tên sao? Cái này đã không thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung nữa rồi, mà chính là thực sự rất đáng sợ. Quá nhiều, không thể nào. Vũ Thiên lại càng cảm thấy không thể nào. Nó không tự hỏi, không biết Lâm Thành có lầm rồi không? Sao có thể có nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy được chứ? Đại ca, có thể thật sự nhầm rồi hay không? Thi Vương cũng bèn mở miệng hỏi. Đây chính là lần đầu tiên nó nghi vấn lời nói của Lâm Thành. Dù sao cũng là 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ, đây không phải là chuyện đùa. Nếu thật sự có, vậy thì chúng nó chỉ có thể yên ổn mà ở lại vùng đất cực bắc rồi. Làm sao có thể sai được? Trước đó Lâm Thành cũng nghi ngờ Thứ Quái Dị nghĩ sai, nhưng Thứ Quái Dị nhiều lần nói với hắn rằng chắc chắn như đinh đóng cột. Thứ Quái Dị không thể sai, huống hồ là nói dối hắn. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, đại ca? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Nhân tộc có được nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy, hiển nhiên là bọn họ không thể tấn công các chủng tộc khác nữa rồi. Đến lúc đó không cẩn thận sẽ dẫn đến sự diệt vong của chủng tộc. Về vùng đất cực bắc trước đi, tạm thời không cần lo lắng chuyện tấn công yêu tộc nữa. Lâm Thành nghĩ một lúc rồi nói. Có vẻ như bây giờ chỉ đành trở về. Cũng may đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh không đuổi theo, nếu không hôm nay bọn họ cũng không thể rời đi được. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà những đại quân này lại không đuổi theo họ. Theo lý thuyết, 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ muốn truy đuổi thì thực là rất dễ dàng mới đúng. Hơn nữa, 10 vạn tên cường giả cấp bậc lão tổ đủ để tiêu diệt toàn bộ chủng tộc bọn họ, nhưng bọn họ lại không truy đuổi. Thứ Quái Sĩ, người có biết tại sao đại quân của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh không đuổi giết chúng ta không? Lâm Thành nhìn Thứ Quái Sĩ hỏi. Cái này ta không biết. Ta vừa biết được tin tức đã lập tức trở về thông báo cho ngươi rồi. Thứ Quái Sĩ lắc lắc đầu rồi nói. Được. Lâm Thành cũng khẽ gật đầu. Sau đó hắn đưa đại quân Cương Thi trở lại đường cũ, dùng thời gian hơn một tháng trở lại vùng đất cực bắc. Lần này hưng sư động chúng, ai dè vừa đến chiến trường đã trở lại. Nghiêm túc mà nói, dù sao vẫn chưa tới chiến trường, thậm chí còn chưa khai chiến, chỉ gần đến chiến trường mà thôi. Thành hỗn loạn, phủ thành chủ. Thế Vương, người lệnh cho người đem 50 vạn thùng máu lên đỉnh núi phía bắc. Ta muốn bế quan để mà đột phá cảnh giới bất hoa cốt. Lâm Thành ngồi trên ghế thành chủ, nhìn Thế Vương về mặt nghiêm túc mà nói. Không đột phá bất hoa cốt không được. Nhân tộc có nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy, bên bọn họ lại chỉ có một tên. Bây giờ máu tươi của Tề Thiên Minh rất nhiều, đủ để hắn đột phá. Đỉnh núi phía bắc dài hơn 1.000 vạn km và cao hơn 8.000 mét so với mực nước biển. Đột phá trên đó hẳn là không ảnh hưởng đến vùng đất cực bắc. Lâm Thành sợ khi đó mình đột phá sẽ phá hủy thành trì giống như lần trước, cho nên lần này hắn chọn chỗ xa hơn một chút. Cho dù động tĩnh có lớn hơn cũng không thể nào ảnh hưởng đến bên này được. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương liền nhanh chóng gật đầu, và lập tức đi xuống sắp xếp. Lâm Thành để lại mọi việc trong thành cho Vũ Thiên và Huyết Sát giải quyết, sau đó lại nói một tiếng với Chu Hinh, rồi bay về phía đỉnh ngọn núi kia. Nói là đỉnh núi, nhưng trên thực tế nó là một ngọn núi lớn. Trong thế tục, đây chính là một ngọn núi cao nhất. Nhưng trong bí cảnh, loại núi này có rất nhiều, không thu hút chút nào. 50 vạn thùng máu chắc cũng đủ để hắn đột phá đến cảnh giới bất hoa cốt rồi. Nếu không đủ thì tới lúc đó lại cho người đưa tới là được. Phù phù. Cuồng phong gào thét bên tai, Lâm Thành bay nhanh lên không trung, giống như một luồng ánh sáng thoáng qua vậy. Chỉ trong vòng 3 phút, hắn đã tới đỉnh núi. Đây chính là tốc độ của Kim Bạt hậu kỳ. Sau khi đột phá bất hoa cốt thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Tới khi đó cũng sẽ mất chưa đầy nửa ngày, ước tính khoảng 1 giờ đồng hồ là đến nơi. Những người mà Thi Vương sắp xếp để mà đưa mau tươi đến vẫn chưa thấy. Tốc độ không nhanh bằng Lâm Thành. Sau khi chờ đợi khoảng 2 giờ, một đợt đại quân Kim Bạt hậu kỳ đầu tiên mới đưa mau tới. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Nhóm đầu tiên khoảng 10,000 tên, khi chúng nó nhìn thấy Lâm Thành, tất cả đều nhất tề quỳ trên mặt đất một cách kính cẩn. Đứng cả lên, đặt máu tươi vào một chỗ đi. Lâm Thành nhìn tốp đại quân Kim Bạt hậu kỳ này với vẻ mặt lạnh nhạt rồi nói. Trong thế tục, thủ hạ cương thi chỉ mới hơn 1,000 con, khi đó thực sự là rất thê thảm, bị người ta đuổi giết khắp nơi. Trong nháy mắt, hắn đã là thống lĩnh của bộ tộc cương thi, nắm trong tay sinh tử của hàng nghìn tỷ cương thi. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Nhóm đại quân Kim Bạt hậu kỳ này đồng loạt gật đầu, sau đó bỏ máu tươi xuống rồi quay đầu trở về. Không cần Lâm Thành nói, chúng nó cũng biết Lâm Thành sắp sửa đột phá. Chờ Lâm Thành đột phá, từ khi đó sẽ dẫn dắt bộ tộc cương thi lên một đỉnh cao mới. Nhóm đầu tiên rời đi không lâu thì nhóm thứ hai, nhóm thứ ba lần lượt tới. Bảo chúng đặt mau tươi xuống, chờ đợi đại quân Kim Bạt hậu kỳ cuối cùng đưa mau tươi tới, Lâm Thành mới bắt đầu uống máu để mà đột phá. Chất lượng của những mau tươi này không đồng đều, có của siêu thiên sư kiểu thập trọng, cũng có của siêu thiên sư thập trọng, thậm chí là của nhất trọng. Toàn bộ 50 vạn thùng chất đống thành một ngọn núi lớn. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp bốn phía. Tay phải của Lâm Thành chợt vung lên, thi khí kích phát. Dùng thi khí nâng những thùng gỗ này lên, sau đó đổ tất cả vào trong miệng. Hắn thì đứng bên dưới như là cá voi nuốt nước, nhận hết máu tươi vào trong miệng. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ. Thi khí trong bán kính mấy chục vạn dặm giống như là chất kích thích, chấn động điên cuồng tập trung lại hướng của Lâm Thành. Rất nhanh, một cơn lốc xoáy thi khí khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Lần này thì lốc xoáy thi khí lớn hơn lần xuất hiện trước, như thể muốn phá tan thế giới, trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả bọn Vũ Thiên ở xa xa trong thành hỗn loạn cũng đã phát hiện ra rồi. Vũ Thiên và Huyết Sát đứng gần cửa sổ, nhìn lốc xoáy thi khí ở đằng xa, trên mặt hiện rõ sự hâm mộ. Cũng là cương thi, song khoảng cách với Lâm Thành thực sự là quá lớn. Lâm Thành muốn đột phá là có thể đột phá, nhưng còn họ thì sao? Cho dù có máu cũng không thể nào đột phá được. Khi mà uống máu lên đến đỉnh điểm, cơ thể sẽ không thể tiêu hóa được nữa. Cũng có sự ngăn trở của bình cảnh. Nhưng Lâm Thành lại khác, hắn chỉ cần có máu tươi là có thể đột phá đến vô hạn. Cơ thể hắn hấp thụ năng lượng của máu tươi, tốc độ nuốt máu còn nhanh hơn. Ngay khi máu tươi vào cơ thể đã được hấp thụ, lan tràn khắp tứ chi. Hơn nữa, không có sự ngăn trở của bình cảnh, muốn đột phá như thế nào là đột phá như thế ấy, miễn là có đủ máu. Một màn này, không chỉ có Vũ Thiên, Huyết Sát, mà các thành viên của toàn bộ bộ tộc cương thi đều có thể nhìn thấy rõ rành mạch. Cơn lốc xoáy thi khí này thực sự là rất lớn và cao. Gió cuốn mây bay, đất rung núi chuyển. Chỉ cần một lần đột phá sẽ gây ra một đòn mang tính hủy diệt thế này. Sau đột phá thì sức mạnh phải mạnh đến mức nào chứ? Phù phù phù. Lốc xoáy thi khí lơ lửng trên người của Lâm Thành khuấy động mây gió, phát ra những âm thanh quỷ dị thực là chói tai. Ừng ực, ừng ực. Lâm Thành vẫn đang uống máu, còn lâu mới đủ để cho hắn đột phá. Thị Vương, đưa cho ta thêm 100 vạn thùng máu tươi, đặt ở xa xa, ta sẽ tự lấy. Lâm Thành sống lên một tiếng, âm thanh chấn động vang trời, truyền đi rất là xa, truyền vào trong tay của Thi Vương một cách rõ ràng. Trên thực tế, Thi Vương ở cách đó không xa, nó sợ rằng 50 vạn thùng máu sẽ không đủ. Giờ đây quả nhiên nó đã đoán không lầm. Không cần phải nói thêm gì nữa, Thi Vương vội vàng ra lệnh cho đại quân Kim Bạt hậu kỳ vận chuyển máu tươi lại đây. Chúng nó chỉ có thể đặt ở khoảng cách xa, hoàn toàn không thể nào tiến lại gần được. Với lực xé rách của lốc xoáy thi khí, chỉ cần chúng nó tiếp cận thì sẽ bị vỡ nát ngay lập tức. Cho dù là cương thi Kim Bạt hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, đại quân nhanh chóng mà đưa máu tới. Chúng nó đặt trên mặt đất xa xa rồi rời đi rất nhanh. Vận chuyển máu tươi cũng phải cần đến 20 vạn tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ. E rằng cũng chỉ có Lâm Thành mới có khả năng như vậy. 5 giờ sau, toàn bộ 100 vạn thùng máu tươi đều chồng chất lên nhau. Đại ca, toàn bộ máu tươi đã được đưa đến nơi rồi. Thi Vương sống lên về phía của Lâm Thành. Được rồi, các ngươi lui lại đi, xa một chút. Lâm Thành gật đầu, chờ Thi Vương đưa đại quân rút đi xa. Mấy giờ Lâm Thành mới đến nơi đã chất đống máu tươi. Theo tốc độ của hắn, lốc xoáy thi khí cũng di động theo, như thể là sinh ra trên cơ thể của Lâm Thành vậy. Hệt như lúc trước, hắn dùng thi khí nâng toàn bộ thùng gỗ lên, sau đó đổ xuống miệng. Cách uống kiểu này vẫn cần có thực lực mạnh mẽ. Nếu không, hoàn toàn không thể dùng thi khí mà nâng 100 vạn thùng máu tươi lên được. Được bổ sung thêm máu tươi, khí thế của Lâm Thành càng thêm mạnh mẽ. Lốc xoáy thi khí giống hệt như quả cầu tuyết, trở nên cao hơn và lớn hơn. Động tĩnh ở đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của những chủng tộc còn lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là Lâm Thành đang đột phá. Nó giống hệt như lần đột phá của Lâm Thành lần trước. Điểm khác biệt nhất chính là không có lôi kiếp hủy diệt xuất hiện. Ầm ầm, phụt. Một cơn lốc xoáy thi khí mạnh mẽ xé nát mọi thứ. Đột nhiên lúc này có một âm thanh giòn giã vang lên, không gian trực tiếp vỡ nát, vết nứt không gian xuất hiện, nuốt chửng thi khí xung quanh. Vết nứt không gian rất là kinh người, tựa như một sợi tóc, mà đừng có coi thường vết nứt không gian bằng một sợi tóc mỏng này. Điều này đủ để phá hủy trời đất, cho dù là Lâm Thành cũng không dám tới gần. Không chỉ có lực cắn nuốt mạnh mẽ, mà nó còn cực kỳ sắc bén. Bất kỳ thứ gì gần vết nứt cho đến nay đều không chịu được vết cắt của vết nứt này. Trong không gian xuất hiện một vết nứt, Lâm Thành trở nên cực kỳ thận trọng. Nếu chẳng may bị vết nứt cắt trúng, thì tới lúc đó thực sự là chết quá oan uổng. Cẩn thận một chút, vết nứt vẫn sẽ không làm Lâm Thành bị thương. Chỉ cần đừng đi tới chỗ đó là được, vết nứt sẽ không tự di chuyển. Chỉ cần không có vết nứt không gian nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh thì không có việc gì cả. Tại sao vẫn chưa có đột phá chứ? Lâm Thành có chút nôn nóng. Hắn có cảm giác như 100 vạn thùng máu tươi cũng không đủ để hắn đột phá. Không gian xung quanh cũng càng ngày càng có nhiều vết nứt. Nhất định phải chuyển điểm đột phá. Nếu không thì nhất định sẽ bị những vết nứt này gây thương tổn không đáng có. Thi Vương à, mang cho ta 200 vạn thùng máu tươi đến đây nào. Lâm Thành đang đột phá thì lại nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Sau đó thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở cách xa hàng trăm dặm. Vừa rồi nơi này có quá nhiều vết nứt không gian, Lâm Thành trực tiếp mà chuyển nơi đột phá tới đây. Lần này cho dù thế nào cũng phải đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt. Như vậy mới có cơ hội để mà cạnh tranh với chiến thần Minh và tổ tiêu Minh của nhân tộc. Chờ hắn đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt rồi thì 10 vạn đại quân lão tổ của tổ tiêu Minh và chiến thần Minh hắn hoàn toàn không để vào mắt. Trong cùng một cảnh giới, Lâm Thành muốn giết như thế nào thì giết như thế đó, đơn giản như là chặt dưa thái rau vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Còn cần 200 vạn thùng máu tươi sao? Thi Vương nghe vậy thì nhíu mày. Tề Thiên Minh có rất nhiều máu, nhưng nếu giao hết cho Lâm Thành thì đến lúc đó các cương thi khác phải làm sao đây? Sau khi lấy 200 vạn thùng máu, ước tính vài trăm triệu cương thi sẽ không có máu để mà uống. Vừa nãy đã lấy rất nhiều rồi mà vẫn không thể đột phá sao? Điều này cũng quá khoa trương rồi đấy. Tuy nhiên Thi Vương cũng không hề do dự mà sắp xếp cho đại quân cương thi lấy thêm 200 vạn thùng máu. Hết máu, Lâm Thành sẽ tìm cách đi kiếm. Bây giờ việc cấp bách nhất chính là đưa máu đến cho Lâm Thành. Trời đã về đêm, 200 vạn thùng máu nhất tề được đưa tới và đặt trên mặt đất. Sau khi bọn họ lui ra ngoài, Lâm Thành bắt đầu uống máu một cách điên cuồng. Có lẽ 200 vạn thùng máu đủ để cho hắn đột phá rồi. Tính theo tỷ lệ phần trăm, chỉ có khoảng 10% nữa là đến cảnh giới bất hóa cốt. 10% sẽ rất nhanh thôi. Uống hết số máu này chắc là có thể đột phá rồi. Lần này đột phá, chắc mấy cường giả cấp bậc lão tổ của nhân tộc sẽ không đến quấy rối nữa. Lâm Thành vừa uống vừa suy nghĩ. Vù vù. Cơn lốc xoáy thi khí càng ngày càng nghiêm trọng. Ào ào. Từng tấc không gian bị phá vỡ, cảnh tượng thực khiến cho người ta phải sợ hãi. Thi Vương đại nhân à, động tĩnh khi Minh Chủ đột phá thực là lớn đấy nha. Một tên cương thi kim bạt hậu kỳ đi tới bên cạnh Thi Vương và nói trong sự kinh ngạc. Động tĩnh lần này còn lớn hơn rất nhiều so với động tĩnh lần trước. Chúng đã lui ra sau hàng ngàn km. Ngay cả ở đây, vậy mà chúng nó còn cảm nhận được luồng thi khí và cuồng phong quần quận. Không thể tưởng tượng được, cách xa hàng ngàn km, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được luồng cuồng phong đến mức này. Nếu ở bên cạnh Lâm Thành, không phải sẽ bị đánh tan thành từng mảnh sao? Động tĩnh do đột phá đã lớn như vậy, nếu sau khi đột phá còn ghê gớm đến nhường nào chứ? Quả thực là không dám tưởng tượng. Cái này tính là gì chứ? Người không thấy khi ấy Minh Chủ đột phá đã dẫn tới lôi kiếp hủy diệt sao? Lại còn hủy diệt cả mười mấy tòa thành trì. Thi Vương hãnh diện rồi nói. Lâm Thành chính là đại ca của nó. Lâm Thành càng mạnh bao nhiêu thì Thi Vương càng cảm thấy tự hào bấy nhiêu. Dưới sự yêu nhiệt của Lâm Thành, nó cũng có vốn để mà kiêu ngạo. Không nhìn thấy, lúc đó chúng ta ở rất xa, nhưng đã nghe nói tới. Cương thi kim bạt hậu kỳ mở miệng rồi nói. Thực là đáng tiếc cho ngươi đã không nhìn thấy. Lần này ngươi có thể quan sát Minh Chủ đột phá ở khoảng cách gần như vậy, cũng coi như là vận may khá tốt của ngươi rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì quả thực là cũng khó mà tin được. Cương thi kim bạt hậu kỳ đồng ý gật đầu. Có thể quan sát cận cảnh Lâm Thành đột phá, không phải muốn đến thì đến được đâu. Nếu người ngoài có đến, chắc chắn sẽ bị Vũ Thiên và Huyết Sát chặn lại trước tiên. Mau, Thi Vương đại nhân à, chạy mau. Đúng vào lúc này, đồng tử của con cương thi kim bạt hậu kỳ co rút lại, không nói hai lời và cũng không hề do dự, lập tức ôm lấy Thi Vương mà bỏ chạy. Từ phía sau, một làn sóng kinh hoàng cực nhanh lan đến. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều hoang tàn, mọi thứ đều bị phá hủy. Đồng thời, một tiếng nổ kinh thiên động địa giống như là vang vọng đến mọi ngóc ngách trên thế giới vậy. Ngay sau đó, một luồng khí khổng lồ ùn ùn kéo đến rồi bao phủ khắp bầu trời và mặt đất. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Luồng khí này thực là đáng sợ. Những cương thi cảm nhận được luồng khí này đều quỳ rạp trên mặt đất, không hề cử động. Kinh khủng, bọn chúng cảm nhận được luồng khí này quá là mạnh mẽ, khiến trong lòng bọn chúng không tự chủ được mà muốn quỳ rạp trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, tất cả các thành viên của bộ tộc cương thi đều quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt đầy kinh hãi. Đây là khí tức mà Lâm Thành có thể khiến cho tộc cương thi cảm thấy sợ hãi. bấy lâu nay hắn đã ẩn giấu chúng. Ngay cả tên cương thi kim mặt dẫn theo thi vương chạy trốn cũng quỳ rạp trên mặt đất mà rùng mình. Ở phía sau, làn sóng mạnh mẽ kia vừa đánh đến bên cạnh bọn họ thì đã dừng lại, khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi còn tưởng rằng mình đã chết rồi, không ngờ lại may mắn đến vậy. Nhưng luồng khí tức mạnh mẽ như vậy là gì nhỉ? Tại sao trong lòng bọn chúng lại run rẩy như thế này chứ? Tại sao lại quỳ rạp trên mặt đất, chân tay không thể tự chủ được? Đột phá, cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Ở phía trung tâm của vụ nổ, Lâm Thành nhảy vọt lên. Đứng ở độ cao vạn thước, một tiếng gầm phấn khích phát ra từ trong miệng của Lâm Thành. Với tiếng gầm này, khí tức đáng sợ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phịch phịch. Tất cả các thành viên của bộ tộc cương thi đều nằm sạp trên mặt đất. Chết tiệt, không cẩn thận đã để lộ luồng khí tức này ra ngoài rồi. Lâm Thành buột miệng chửi thề, sau đó nhanh chóng mà thu lại luồng khí tức đó. Để lộ luồng khí tức này ước chừng đã gây chấn động trong tộc cương thi. Nhưng nếu đã để lộ thì cứ lộ mà thôi. Dù biết thì cũng chẳng ai thèm để ý đến. Trước khi hắn che giấu chính là sợ bị tộc cương thi nhắm tới. Bây giờ hắn đã là thủ lĩnh của bộ tộc cương thi, không cần thiết phải tiếp tục ẩn giấu nữa. Nhưng thu hồi thì vẫn phải thu hồi lại. Loại khí tức này mà phát ra, toàn bộ tộc cương thi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt mất. Khí tức của hắn được thu hồi, đại quân kim bạt ở cùng với thi vương đứng lên trước. Thủ gà chúc mừng minh chủ đã đột phá đến cảnh giới bất hoa cốt. Đại ca, xin được chúc mừng đại ca. Thi vương và đại quân kim bạt đồng loạt lên tiếng. Họ đã trông thấy Lâm Thành đang đứng ở trên không trung. Đi thôi, quay về nào. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó dẫn theo đám thi vương và quay trở về theo đường cũ. Sau khi đột phá đến cảnh giới bất hoa cốt, Lâm Thành cảm thấy mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Phản ứng và tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu thi triển chiến vũ thần điền, giết cường giả cấp bậc lão tổ thì cũng dễ dàng như là giết heo vậy. Cho dù không thi triển chiến vũ thần điền thì cường giả cấp bậc lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng hiện tại hắn mới chỉ là bất hoa cốt sơ kỳ, sau đó còn có trung kỳ và hậu kỳ. Sau khi tới hậu kỳ, e rằng những cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trước đó thứ quái dị nói với hắn rằng trong số 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ do Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh phái tới, có vài cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ. Hẳn là những người này thì đều là những tuyệt thế cường giả đánh bại được siêu thiên sư Kiều Thập Kiều Trọng và Tụ Linh Thập Trọng. Cũng không biết đằng sau cảnh giới siêu thiên sư Kiều Thập Kiều Trọng và Tụ Linh Thập Trọng là gì. Vừa hay đến lúc đó hỏi các thành viên của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh sẽ biết. Hiện tại đã đột phá rồi, Lâm Thành chuẩn bị đến yêu tộc để mà tìm các thành viên của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh rèn luyện một phen, sẵn tiện xem thử cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ giỏi đến mức nào. Có Chiến Vũ Thần Điền ở đây, có thể tăng thêm 5 lần thực lực toàn thân, cùng với việc càng đánh càng mạnh, cho nên Lâm Thành không cần phải sợ bất cứ nguy hiểm nào. Đến khi đó đánh không lại bọn họ thì chạy cũng được mà. Hắn muốn chạy thì không có cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ nào có thể ngăn cản được. Lâm Thành đột phá đến bất hoa cốt sơ kỳ, cho nên hắn rất tự tin. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành dẫn đám thi vương trở lại thành hỗn loạn. Sau khi thi vương bảo đại quân kim bạt hậu kỳ rời đi, nó theo Lâm Thành trở về trong phủ thành chủ. Lâm Thành huynh đệ, có phải ngươi đã đột phá đến bất hoa cốt rồi không? Nhìn thấy Lâm Thành quay về, Vũ Thiên và Huyết Sát chạy ra nghênh đón đầu tiên. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu với nụ cười trên môi. Tốc độ đột phá nhanh quá, người đã là bất hoa cốt rồi. Vũ Thiên khen ngợi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Còn nhớ lúc trước ở tiền vệ quân của kim bạt Lưu Thủy, Lâm Thành đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu với nó. Khi đó sợ rằng Lâm Thành sẽ bị giết, cho nên nó đã bảo vệ Lâm Thành để cho Lâm Thành đi sau nó. Tiếp theo, nó đã trơ mắt nhìn Lâm Thành bỏ lại mình ở phía sau. Bây giờ, khoảng cách đã là một trời một vực. Thực sự nó rất bội phục Lâm Thành, bội phục từ tận đáy lòng. Minh chủ à, chúc mừng Minh chủ, bây giờ quá tốt rồi, tộc cương thi của chúng ta đã có hai bất hoa cốt. Vũ Thiên à, người cũng nhanh lên, dựa theo thiên phú của ngươi thì rất hy vọng có thể đột phá đến bất hoa cốt. Huyết Sát ở bên cạnh kích động mà nói. Nó đột phá bất hoa cốt là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, Lâm Thành nói một cách vô cùng chắc chắn. Chờ hắn đạt tới cảnh giới vượt qua bất hoa cốt, tới khi đó chỉ cần cắn Vũ Thiên một nhát là Vũ Thiên lập tức sẽ đột phá rồi, mà còn là đột phá thẳng lên bất hoa cốt hậu kỳ. Người không nói thì ta cũng quên mất. Mau, mau lên, mau cắn ta đi. Đột nhiên Vũ Thiên nhìn Lâm Thành đầy kích động và khẩn trương. Vừa rồi đã quên mất chuyện đó, bây giờ hắn mới chợt nhớ ra. Lâm Thành đã là bất hoa cốt, nếu bây giờ cắn nó thì sẽ lập tức đột phá đến kim bạt hậu kỳ, vượt qua cửa đại cảnh giới, sau đó uống một ít máu, nói không chừng nó cũng có thể đột phá đến bất hoa cốt. Được rồi, cắn ngươi một nhát. Lâm Thành cười cười nhìn Vũ Thiên, sau đó lại nói với Thi Vương. Thi Vương à, ngươi dẫn toàn bộ đám cương thành lại đây nào. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương xoay người rời đi. Sau đó Lâm Thành cắn Vũ Thiên một phát. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân của Vũ Thiên chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, khí thế của kim mạt hậu kỳ đã lộ ra ngoài. Trời đất, thực sự là ta đã đột phá rồi. Cảm nhận được khí thế của mình, trên mặt của Vũ Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tốc độ đột phá của những cương thi được Lâm Thành cắn cũng khác nhau, giống như là Tà Bồ Tát phải mất một lúc lâu mới có thể đột phá được. Vũ Thiên thì đột phá ngay tức khắc. Lâm Thành huynh đệ à, ta xin cảm tạ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Sau đó Vũ Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt đầy cảm kích rồi nói. Nếu không nhờ Lâm Thành, có lẽ sẽ lâu nó mới có thể đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Minh chủ à, người giỏi vậy, vì sao không cắn nhiều cương thi vào? Như thế chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong việc tấn công yêu tộc. Lúc này Huyết Sát mở miệng rồi nói. Không được. Lâm Thành lắc lắc đầu. Tại sao vậy? Huyết Sát khó hiểu mà hỏi. Không muốn. Còn có một việc nữa, là nếu tất cả đều đột phá đến kim mạt hậu kỳ, tới khi đó sẽ quản lý như thế nào đây? Không có cường giả áp chế, như vậy tộc cương thi sẽ trở nên hỗn loạn. Mà hơn nữa, trong cuộc đại chiến chủng tộc, cho dù có mấy chục vạn cương thi kim mạt hậu kỳ, cũng không thể nào mà thay đổi được kết cục. Vì vậy, hãy cứ thuận theo tự nhiên để mà chúng tự mình đột phá đi. Ta cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài, như thế sẽ bị tuyệt thế cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh nhắm vào. Thôi được rồi. Nếu Lâm Thành không muốn thì Huyết Sát cũng không thể ép buộc. 5 phút sau, Thi Vương dẫn đám cương thành lại. Lâm Thành không hề do dự, lần lượt cắn chúng khiến cho chúng đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Sau đó kêu chúng lui lại để làm quen với thực lực của chính mình. Vũ Thiên, Huyết Sát, các người hãy thay theo quản lý tốt Tể Thiên Minh. Ta đến yêu tộc để mà gặp cường giả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh một chuyến. Lúc này Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Vũ Thiên và Huyết Sát rồi nói. Chuyện này, Minh chủ à, người cần phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Huyết Sát lập tức nhìn Lâm Thành, nói những lời đầy ẩn ý. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, các ngươi quản lý tốt Tể Thiên Minh là được. Lâm Thành nhìn Huyết Sát bằng ánh mắt yên tâm rồi nói. Sau đó cơ thể chợt lóe, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giờ sau, Lâm Thành xuất hiện một mình trên bầu trời của lãnh thổ yêu tộc, bắt đầu phóng thích thi khí trên bầu trời. Cường giả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc có ở đây không? Nếu có thì hãy ra đây ngay nào. Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Trên tiền tuyến của yêu tộc, Giao Long Yêu đột ngột đứng dậy. Lâm Thành, hình như chỉ có một mình hắn. Hắn điên rồi sao? Lại dám một mình tới nơi này. Thủ lĩnh à, mau đi thông báo cho cường giả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh. Nếu Lâm Thành muốn chết thì vừa hay đánh chết hắn đi. Một gã yêu tộc cấp cao mở miệng rồi nói. Được rồi. Sau Long Yêu gật đầu, sau đó bay về phía nơi ở của Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh. Hai đại thế lực này vẫn chưa rời đi, bọn họ vừa đến không thể rời đi nhanh như vậy được. Mặc dù Giao Long Yêu không biết tại sao Lâm Thành lại đến đây một mình, thậm chí còn kêu gào ầm ĩ đòi cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh ra ngoài, nhưng đây chính là một cơ hội tốt để mà bọn chúng giết Lâm Thành. Bất kể âm mưu nào, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối sẽ không thể nào trốn thoát được. Nhất định cường giả Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh có thể giết được Lâm Thành. Giao Long sao? Người cũng đang tìm các tiền bối của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh ư? Trên đường, năm tên lão tổ của nhân tộc và Giao Long Yêu gặp nhau. Khi nghe thấy giọng nói của Lâm Thành, họ cũng nghĩ đến việc đầu tiên chính là phải thông báo cho các cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh để cho bọn họ đến giết Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành bị giết, nguy cơ của các chủng tộc lớn sẽ được giải trừ. Không có Lâm Thành thì bộ tộc Cương Thi không hề đáng sợ. Một mình Lâm Thành có thể chống đỡ được cả tộc Cương Thi. Đúng vậy, lần này hắn một mình đến đây là một cơ hội hoàn hảo để mà giết Lâm Thành. Sao Long Yêu gật đầu rồi nói, vốn dĩ chúng còn lo lắng sẽ không thể giết được Lâm Thành, dù sao thì cường giả Chiến Tấn Minh và Tử Tiêu Minh cũng không bằng lòng đuổi tới bộ tộc Cương Thi. Nhưng bây giờ Lâm Thành lại tự mình tìm tới cửa, đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Các người không cần đến nữa, ta đã biết rồi. Đúng lúc này, có một giọng nói lúc ẩn lúc hiện quần cuộn vang lên. Tiền bối à? Năm tên lão tổ của nhân tộc đồng loạt cung kính rồi hô to. Mặc dù không thấy ai, nhưng vẫn phải thực hiện đúng nghi thức. Con cương thi này rất lợi hại, đã đạt tới bát hoa cốt sơ kỳ, nhưng lại lợi hại hơn bát hoa cốt sơ kỳ rất nhiều. Các người hãy dẫn mọi người lui về phía sau 10 vạn dặm. Nếu không lát nữa chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến các người đấy. Giọng nói đó lại xuất hiện vô cùng bình thản. Lâm Thành đã đột phá đến bát hoa cốt rồi sao? Năm vị lão tổ của nhân tộc nhất thể khiếp sợ. Tên này chỉ mới đột phá đến kim bạt hậu kỳ cách đây không lâu, vậy mà bây giờ đã đột phá đến bát hoa cốt rồi, thực là quá đáng sợ. Xiết, phải giết hắn mới được, nếu không ngờ họa về sau sẽ khó mà lường được. Ước tính cũng chỉ có cường giả của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh mới có thể chống lại được Lâm Thành của hiện tại. Những lão tổ này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi, ngay cả khi họ chưa giao đấu cũng biết rõ điều đó. Khi Lâm Thành ở thời điểm kim bạt hậu kỳ, bọn họ đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại hắn đã đột phá đến bát hoa cốt. Đó chính là một con quái vật. Sau Long Yêu nghiêm mặt rồi nói, chẳng trách hắn lại dám tới đây kêu gào ầm ĩ như vậy, thì sao đã đột phá đến bát hoa cốt rồi. Mau nhanh chóng dẫn theo đại quân yêu tộc lùi lại, nếu không sẽ không kịp. Thám Nguyệt lão tổ vội vàng rồi nói, trận chiến của cường giả không phải kẻ yếu có thể quan sát được, nếu rút lui trễ, dư âm của trận chiến sẽ gây ra thương vong nặng nề cho yêu tộc. Giao Long Yêu cũng hiểu điều này, cho nên không hề do dự mà vội vàng quay lại thông báo cho yêu tộc rút lui, tránh xa khỏi cuộc chiến. Bên phía yêu tộc, chúng điên cuồng rút lui về phía sau. Bên kia, cường giả cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh nhất tề xông lên. 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ bao vây Lâm Thành lại. Các ngươi định tấn công tập thể sao? Lâm Thành vẫn bình tĩnh nhìn mấy cường giả cấp bậc lão tổ này mà lạnh nhạt nói, để đối phó với ngươi mà phải cần tấn công tập thể sao? Một lão già dẫn đầu đứng lên rồi nói. Lão già này toát ra khí chất rất đặc biệt, không giống với người bình thường, xem ra là mạnh hơn mấy cường giả kia rất nhiều. Đây hẳn là sự tồn tại vượt qua cấp bậc lão tổ. Ngoài lão ta ra thì còn có một lão già nữa. Lão già này là thành viên của Chiến Thần Minh, còn lão già kia là của Tử Tiêu Minh. Tổng cộng có 2 lão già, nhưng 2 cường giả này đủ để càn quét các đại chủng tộc. Dù sao không thể nghi ngờ thực lực của tồn tại vượt qua cấp bậc lão tổ, rõ ràng là các đại tộc không thể chống lại được. Nếu không tấn công tập thể thì ai trong số các ngươi đến so chiếu với ta đây? Lâm Thành cười khẩy, sau đó nhìn về phía cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ hỏi: "Để ta." Trong số các thành viên của Chiến Thần Minh, một vị cường giả cấp bậc lão tổ phóng vụt ra. Lão ta cầm thanh bảo kiếm trong tay, hùng hổ nhìn Lâm Thành: "Lùi ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu." Lão già khẽ quát lên một tiếng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, lão ta có thể cảm nhận được điều đó. Cường giả cấp bậc lão tổ này không phải là đối thủ của Lâm Thành. Người có thể chống lại Lâm Thành, ngoài lão ta ra thì cũng chỉ còn vị kia của Tử Tiêu Minh mà thôi. Lão ta cũng không ngờ rằng tộc cương thi lại sinh ra tồn tại cường đại như thế này. Loại yêu nghiệt như vậy không thể giữ lại được. Giữ lại chính là tai họa, sẽ làm lung lay địa vị của nhân tộc trong các chủng tộc. Để lão phu lĩnh giáo sự lợi hại của Minh Chủ Lâm Thành. Đúng lúc này, vị cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ của Tử Tiêu Minh bước ra rồi nói. Với nụ cười trên môi, lão ta toát ra một luồng khí tức sắc bén áp bức người khác. Lão phu vô thiên, vẫn xin Minh Chủ Lâm Thành hạ thủ lưu tình. Vô thiên lão tổ hành lễ với Lâm Thành, cực kỳ khiêm tốn rồi nói. Sức mạnh và tài năng của Lâm Thành đủ để nhận đại lễ này. Mặc dù chưa ra tay, nhưng đã là cường giả thì chỉ cần qua một nhịp thở cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh cường đại này. Vô thiên sao? Đúng là một tên đầy kiêu ngạo. Nào, để ta xem một cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ mạnh đến mức nào. Sắc mặt của Lâm Thành cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chỉ trong chớp mắt, Chiến Vũ Thần Điển vận chuyển, sức mạnh tổng thể đã tăng lên gấp 5 lần, thi khí dâng trào. Một luồng thi khí dày đặc phóng lên cao, khí tức cường đại che kín bầu trời và mặt đất, lan tràn ra bốn phía. Đúng là rất mạnh. Có điều, chỉ có như vậy thì còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của lão phu. Vô Thiên thu lại nụ cười, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chợt quát một tiếng, đồng thời một luồng khí tức cũng bay vút lên cao. Hai luồng khí tức mạnh mẽ va chạm vào nhau, không gian hỗn loạn, một luồng dư âm vô tình lan rộng ra tứ phía. Ầm. Xa xa, một ngọn núi ầm ầm đổ sụp xuống. Trận chiến còn chưa bắt đầu, vậy mà khu vực xung quanh đã bị tàn phá nặng nề. Lùi lại. Vị cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh khẽ quát lên một tiếng, dẫn theo 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đều lùi lại phía sau. Vừa rồi bao vây Lâm Thành chính là vì sợ Lâm Thành bỏ chạy. Bây giờ Lâm Thành phóng xuất thi khí để mà chiến đấu với Vô Thiên, cho nên không còn sợ Lâm Thành sẽ bỏ chạy nữa. Khí thế vừa phóng xuất, Lâm Thành đã bị khóa chặt rồi. Trong cuộc chiến giữa cường giả, kẻ chạy trốn chắc chắn sẽ thua cuộc. Chỉ cần Lâm Thành không ngốc, hắn nhất định sẽ không chạy trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không định chạy trốn. Chết đi! Đúng lúc này, Vô Thiên lão tổ khẽ quát lên một tiếng, lập tức cơ thể biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, lão xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành, tay phải kết ấn, một đường thủ ấn đánh thẳng vào ngực của Lâm Thành. Người quá bất cẩn rồi, bị diệt hồn ấn của lão phu mà đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Vô Thiên nhìn thấy Lâm Thành bị mình đánh trúng, trên mặt tỏ rõ vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng Lâm Thành giỏi lắm, thế nhưng không ngờ rằng lão vừa ra tay đã giết chết được Lâm Thành chỉ trong giây lát. Hắn ta còn quá trẻ, lão ta công nhận Lâm Thành rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Không những không chạy trốn, thậm chí còn không né tránh. Diệt hồn ấn tấn công trực tiếp vào linh hồn. Linh hồn không thể phòng ngự, chính là nơi yếu nhất. Ngay cả lão ta bị đánh trúng cũng sẽ bị thương, chứ đừng nói gì đến Lâm Thành. Bùm! Phịch! Bất thình lình, Vô Thiên bị bắn ngược bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết lõm thật sâu. Với một cú đấm, gần như Lâm Thành đã đánh nát ngực của Vô Thiên. Diệt hồn ấn sao? Đối với Lâm Thành mà nói, chẳng có tác dụng gì cả. Đây cũng là một loại pháp thuật, nhưng là pháp thuật cao cấp, chuyên môn tấn công linh hồn. Muốn nói về linh hồn cực mạnh, Lâm Thành dám nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Nhớ lại trước đó đám đại ma định đoạt xa hắn, đã bị linh hồn hắn truy đuổi chạy tán loạn. Vừa rồi diệt hồn ấn tấn công linh hồn hắn đã bị linh hồn của Lâm Thành đánh tan tành. Sức mạnh của linh hồn đủ để Lâm Thành coi khinh bất cứ thuật pháp nào. Ngược lại, Vô Thiên bị Lâm Thành đánh trúng vì bất cẩn. Mặc dù cú đâm này không thể giết được Vô Thiên, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho lão ta thua trận. Nếu không phải không có thời gian thi triển Điệp Lãng Trường, thì một cú đấm vừa rồi đã có thể đánh chết Vô Thiên chỉ trong nháy mắt. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi đột phá đến Bất Hoa Cốt thì hắn thực sự là mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu không, sẽ không thể dùng một cú đấm đã đánh bay Vô Thiên. Sao có thể như thế được chứ? Cường giả vượt qua cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh lúc này thì trợn to hai mắt như không thể tin được. Bị đánh bay chỉ trong một chiêu, nhìn bộ dạng của Vô Thiên lão tổ lúc này thì vết thương cũng không hề nhẹ, rõ ràng là không còn sức chiến đấu. Chết tiệt, tại sao hắn lại mạnh như thế được chứ? Chẳng phải vừa rồi Vô Thiên đã thi triển Diệt Hồn Ấn sao? Đây chính là tuyệt kỹ dưới đáy xương của Vô Thiên mà. Ngay cả lão ta cũng còn rất sợ Diệt Hồn Ấn của Vô Thiên. Nhưng dường như Lâm Thành chẳng hề hấn gì, ngược lại còn bằng một cú đấm mà đánh cho Vô Thiên bay ngược ra ngoài. Dầm! Vô Thiên bay ra xa hàng chục km và nện xuống mặt đất. Mặt đất hơi rung chuyển. Ngay sau đó, lão ta chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. Tiếp theo, lão ta nhanh chóng uống một viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống, không quan tâm gì nữa mà chỉ lo trị liệu thương thế. Thương tích rất nặng, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lão ta chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ mới một chiêu mà bị Lâm Thành đánh cho tàn phế. Lần này quá mất mặt rồi, đặc biệt là mất mặt với Chiến Thần Minh. Nếu vừa rồi cẩn thận hơn một chút thì đã có thể tránh được đòn tấn công của Lâm Thành. Vậy mà lúc đó lão còn nói người ta là bất cẩn, kết quả lại chính là mình bất cẩn. Hơn 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đều đồng loạt hít thở một hơi thật sâu. Bọn họ chưa từng nghĩ tới mạnh như Vô Thiên lão tổ mà lại bị Lâm Thành đánh bay chỉ bằng một cú đấm. Quá kịch tính rồi. Cường thi Bất Hoa Cốt sơ kỳ mạnh đến mức đó sao? Không chỉ ngăn được đòn tấn công của Diệt Hồn Ấn mà còn có thể phản công lại. Khiếp sợ, không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được. Các loại cảm xúc khác nhau tràn ngập khắp chiến trường. Còn ai nữa nào? Lâm Thành nhìn đám đông cường giả bằng ánh mắt lạnh như băng vậy. Uy phong, khí phách, không ai địch nổi. Hắn đứng sừng sững trên chiến trường như là một vị chiến thần tuyệt thế, một mình và bất khả chiến bại. 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ không dám hé răng nửa lời.